Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 01, này một lúc kia một lúc cũng. Mao Sơn Tổ Đình, phòng nghị sự chỗ, phái Mao Sơn ba vị già lão, chính im miệng không nói mà nhìn trước mắt một bộ im ắng hình ảnh. Trong hình ảnh, hai cái Mao Sơn đạo sĩ bị hai tay bốc lên điện quang lạnh lùng nam tử, phân biệt đè lại đầu lâu. Thiểm điện tại hai cái Mao Sơn đạo sĩ trên thân lưu thoán, trực tiếp đem hai người cho điện giật chết. Cái này vẫn chưa xong. Nam tử ngóc đầu lên, lộ ra một nụ cười gằn ý, mắt lộ khiêu khích, sau đó đối bầu trời giơ lên ngón tay giữa. Hình ảnh im bặt mà dừng, biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng nghị sự, ba vị già lão đều là trầm mặc, không đồng nhất nói. Sau một thời gian ngắn, tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến, ba vị già lão vẫn là bất vi sở động. Tiếng bước chân càng đi càng gần, hiện ra một cái lạc má râu trắng trung niên đạo sĩ thân ảnh. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua trong phòng nghị sự ba vị già lão, sau đó an tĩnh đi đến trên vị trí của mình. Lúc này, chính giữa vị kia già nua đạo sĩ rốt cục lên tiếng. Hắn dùng khàn khàn rung động ung dung thanh âm hỏi, như thế nào? Bẩm sư thúc tổ, hướng địa phủ tổ sư hỏi thăm qua, không có tìm được nguyên cổ thượng nhân âm thần. Ân, già nua đạo sĩ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Một hồi, hắn mới lại hỏi trên trận cái khác ba cái trung niên hình dạng đạo sĩ. Các ngươi như thế nào nhìn? Lãnh đạm bộ dáng trung niên đạo sĩ cái thứ nhất nói. Nguyên cổ thượng nhân tại Tương Tây bị tập sát, từ hiện trường nhìn, xuất hiện qua bị sét đánh qua đốt cháy khét vết tích. Nguyên cổ thượng nhân bản mệnh cổ trùng mắt xanh kim thiềm cùng bản thân hắn đều bị hút sạch máu tươi, trên thân huyết động không chỉ một chỗ, huyết động trên có thi độc dấu hiệu. Càng quan trọng hơn là, nguyên cổ thượng nhân âm thần đều không có chạy trốn ra ngoài, có thể là hình thần câu diệt. Không hề nghi ngờ, sư thúc tổ, là hắn tại hướng chúng ta khiêu khích. Hắn muốn tìm chúng ta báo thù. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, hắn lấy ở đâu đầy trời lá gan. Lãnh đạm trung niên bộ mặt tức giận. Già nua đạo sĩ vẫn là ánh mắt thâm thúy, yên lặng nghe xong hắn về sau, không một lời. Hắn nhìn về phía từ đầu đến cuối chưa từng nói một câu mày trắng, ôn hòa tướng mạo trung niên đạo sĩ. Tần Húc, người này cùng ngươi dịch quỷ nhất mạch cũng có mấy phần nguồn gốc, người như thế nào nhìn? Ôn hòa trung niên đạo sĩ chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ về sau, lại nói lên một chuyện khác. Sư thúc tổ, hiện tại ngoại giới người đều cho rằng nguyên cổ thượng nhân là bị chúng ta Mao Sơn thiểm điện bôn lôi quyền hòa luyện thi giết chết. Miêu cương một cái khác kim đan tu sĩ tình cổ diệu nữ, muốn chúng ta cho ra một cái công đạo. Cái gì bàn giao? Phái Mao Sơn 500 năm đến mới có một cái thạch kiên luyện thành thiểm điện bôn lôi quyền. Hiện tại hắn đều đã chết. Thật sự là cái gì bô ỉa đều có thể hướng chúng ta Mao Sơn chứ. Nói đến thiên hạ đạo môn chỉ chúng ta một nhà sẽ lôi pháp đồng dạng. Lãnh đạm trung niên đạo sĩ lạnh lùng nói. Ôn hòa nói sĩ lẳng lặng nghe, không có biểu thị. Ninh Minh Duyệt, chúng ta đều biết, thạch kiên là ngươi đồ tôn, là ngươi trưởng môn một mạch ưu tú truyền nhân. Không chỉ luyện thành các ngươi trưởng môn một mạch mộc thung đại pháp, còn đem chúng ta Mao Sơn thiểm điện bôn lôi quyền luyện thành. Thạch kiên chết rồi, ngươi rất phẫn nộ, chúng ta có thể hiểu được. Nhưng là, ngươi không nên quên, thạch kiên những năm kia sở tác sở vi, chính ngươi lòng dạ biết rõ. Chọc ra, chúng ta phái Mao Sơn cũng không biết còn có hay không tư cách tự xưng là chính đạo. Cùng Bạch Liên giáo lại có thêm lớn khác nhau đâu. Lạc má râu trắng trung niên đạo sĩ đột nhiên đối lãnh đạm trung niên đạo sĩ giễu cợt nói. Ngươi làm sao ý tứ? Hứa Nhất Chi, lãnh đạm trung niên đạo sĩ trợn mắt tương đối lạc má râu trắng đạo sĩ. Già nua đạo sĩ vẫn là trầm mặc không nói. Ta cái gì ý tứ? Lạc má râu trắng đạo sĩ chỉ là cười lạnh nhìn xem hắn. Ta không biết loại này bất trung bất nghĩa chi đồ trả lại ngươi muốn giữ gìn. Ta cũng không biết ngươi Ninh Minh Duyệt đang suy nghĩ gì. Hứa Nhất Chi, ngươi có phải hay không luyện thần đà nhất mạch quan thánh đạo luyện choáng váng? Lãnh đạm trung niên đạo sĩ Ninh Minh Duyệt rốt cuộc duy trì không được lãnh đạm hình dạng. Tức giận nhìn qua lạc má dâu trắng đạo sĩ Hứa Nhất Chi nói. Hứa Nhất Chi cũng chỉ là híp mắt nhìn xem Ninh Minh Duyệt. Tựa như quan nhị ra con mắt, mang theo nhàn nhạt sát khí. Ôn hòa trung niên đạo sĩ Tần Húc vẫn là không đồng nhất nói. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất hết thầy cũng không có nhìn thấy. Già nua đạo sĩ cũng trầm mặc. Hồi lâu, già nua đạo sĩ mới yếu ớt thở dài một hơi. Đến cùng, chúng ta Mao Sơn là sa đọa. Lời này vừa nói ra, ba cái trung niên đạo sĩ đều động dung. Kinh nghi bất định nhìn qua già nua đạo sĩ. Nhất là Hứa Nhất Chi cùng Ninh Minh Duyệt, đều mặt lộ vẻ hổ thẹn. Đối già nua đạo sĩ nói. Sư thúc tổ, chấm ngoặc kép. Già nua đạo sĩ chậm rãi giơ tay lên. 800 năm trước, chúng ta Mao Sơn Nam Bắc hai phái nội đấu, nguyên khí đại thương. Khi đó chúng ta Mao Sơn đều không có diệt vong. Bây giờ, Mao Sơn không có Nam Bắc hai phái phân chia, nhưng là chúng ta Mao Sơn lại thật sự rõ ràng phải đối mặt diệt phái nguy hiểm. Ta nhìn cái này nguy cơ, không ở bên ngoài, mà liền tại nơi này. Lời này vừa nói ra, ba cái đạo sĩ đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Đối già nua đạo sĩ liên tục kê thì thầm. Sư thúc tổ, đệ tử có tội, đệ tử có tội. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Già nua đạo sĩ mới giơ tay lên để ba cái trung niên đạo sĩ bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn về phía Ninh Minh Duyệt chậm ung dung nói. Minh Duyệt, người để ma ma địa từ vị trí trưởng môn lui ra tới đi. Sư thúc tổ, chấm ngoặc kép. Ninh Minh Duyệt một mặt không hiểu nhìn qua già nua đạo sĩ. Ma ma địa lại thế nào không chịu nổi. Cũng là hắn trưởng môn một mạch đệ tử. Mà già nua đạo sĩ cũng là trưởng môn một mạch gia kim đan tu sĩ. Già nua đạo sĩ chỉ là lắc đầu. Không có đối với hắn tiếp tục nói chuyện. Ngược lại đưa ánh mắt rời về phía Hứa Nhất Chi. Ánh mắt thâm thúy nhìn qua hắn nói. Một chi, đệ tử tại. Hứa Nhất Chi hành lễ, đem ngươi thần đà nhất mạch vị kia triệu hồi đến, đương nhiệm thay mặt trưởng môn. Già nua đạo sĩ bình tĩnh nói, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Sư thúc tổ, này làm sao có thể? Vị trí trưởng môn không phải từ ta trưởng môn một mạch người mới có thể đảm đương sao? Đây là quy củ, Ninh Minh Duyệt cái thứ nhất phản đối. Hứa Nhất Chi cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không có cái gì là không thể. Cũng không có cái gì quy củ. Ma ma địa làm không tốt. Tự nhiên có người thay thế hắn. Già nua đạo sĩ vẫn là vân đạm phong khinh nói. Ninh Minh Duyệt mặt mũi tràn đầy tức giận. Hứa Nhất Chi thì kinh nghi bất định. Đương nhiên, đây chỉ là thay mặt trưởng môn. Chỉ có đúc thành kim đan, mới có thể thực sự trở thành chúng ta phái Mao Sơn một đời mới trưởng môn. Cho tới bây giờ liền không có cái gọi là trưởng môn một mạch. Muốn làm trưởng môn, đều là cần nhờ thực lực mình kiếm về tới. Minh Duyệt, Nhất Chi, bất kể là của ai đồ tử đồ tôn, chỉ cần đúc thành kim đan, có thể chịu được tạo nên, liền có thể trở thành chúng ta Mao Sơn mới trưởng môn. Già nua đạo sĩ Thạch Phá Thiên Kinh nói, Thạch Kiên chết rồi, Lâm Phượng Kiều chạy trốn. Đường đường phương Bắc đạo thứ nhất mạch trưởng môn thế mà chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thiên hạ người trong đạo môn, liền cho rằng chúng ta Mao Sơn suy yếu. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đến cắn một cái rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, già nua đạo sĩ ngữ khí sâu kín nói. Thốt ra lời này, Ninh Minh Duyệt cũng không dám lên tiếng. Già nua đạo sĩ mặc dù cũng là bọn hắn trưởng môn một mạch. Cũng chính là mộc pháp một mạch ra người. Nhưng là già nua đạo sĩ đúc thành kim đan đạo tâm lại là Mao Sơn trường tôn. Bởi vì già nua đạo sĩ là cô nhi. Là Mao Sơn dưỡng dục hắn lớn lên. Cũng giáo sư hắn bản lĩnh. Trong lòng hắn, chỉ có Mao Sơn là trọng yếu nhất. Già nua đạo sĩ đột nhiên nhìn về phía Tần Húc. Thở dài. Tần Húc, 5 năm đi. Vâng, Tần Húc cúi đầu trả lời. Đem hắn mang về đi. Già nua đạo sĩ kỳ quái nói. Tần Húc giữ im lặng. Ta biết, ngươi một mực biết Phượng Kiều hạ lạc. Già nua đạo sĩ vẫn là lạnh nhạt nói. Tần Húc vẫn là giữ im lặng. Lâm Phượng Kiều là hắn một mạch đệ tử. Hắn làm sao lại không biết tung tích của hắn đâu. Chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Chuyện năm đó trôi qua liền đi qua. Phượng Kiều, hẳn là khôi phục hắn vốn có thanh danh. Già nua đạo sĩ trầm mặc một hồi. Nói, Tần Húc trong mắt bỗng nhiên phát ra sáng màu. Hắn thăm dò hỏi, ngài, không phải nói quy củ không thể loạn sao? Già nua đạo sĩ ảm đạm. Trước khác nay khác vậy. Năm đó hắn có cái này lực lượng nói ra lời này. Hoàng Thịnh bản nhân bất quá trúc cơ kỳ. Nhưng là từ hình ảnh đến xem, Hoàng Thịnh người này đã kết đan thành công. Lại thêm hắn có 18 cỗ ngân thi, liền có được hai cái kim đan cấp khác chiến lực. Hắn đã có dung chuyển Mao Sơn lực lượng. Mà lại, Hoàng Thịnh người này khẳng định người mang thiên đại bí mật. Thời gian ngắn như vậy, còn có tu luyện đô sát thiên thi đại pháp đều có thể kết thành kim đan. Nói ra không có kỳ quặc cũng không ai tin. Hắn nhất định phải thừa dịp cái khác đạo mạch không có chú ý tới chuyện này trước đó. Đem bí mật này, nắm giữ tại phái Mao Sơn trong tay. Dạng này phái Mao Sơn mới có thể trường thịnh không suy. Dẫn hắn trở về đi. Sai mặc dù không tại hắn, nhưng nhất định phải có trừng phạt. Trừng phạt qua đi, hắn vẫn như cũ là ta phái Mao Sơn đệ tử. Thậm chí, tiếp nhận vị trí trưởng môn cũng không phải không thể. Vâng, ngoặc kép, Hoàng Thịnh không biết, bởi vì nguyên cổ thượng nhân sự tình, phái Mao Sơn chưa từng có coi trọng hắn, đã tại thống hợp toàn phái chi lực chuẩn bị đối phó hắn. Hắn vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào đem phái Mao Sơn các bô lão dẫn ra, tiêu diệt từng bộ phận, dù sao lấy hắn cùng ngân thi nhóm lực lượng, đối phó 2-3 cái kim đan không có vấn đề. 2-4 liền có chút miễn cưỡng. Ngày này, hắn đi tới một cái trấn nhỏ, Thái Bình Trấn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.